Tinh Võ Môn, chương 26, Đại Thế Giới, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng kính tôn hỏi Chu Điệp tiểu thư, Ô Tâm Lan là nữ đệ tử xuất sắc nhất Tinh Võ Môn chúng ta, đối với yêu cầu của cô ấy, ý tiểu thư thế nào? Chu Điệp đưa đôi mắt đẹp linh lợi đánh giá cả Ô Tâm Lan và Vương Chí Đạo, làm cho Ô Tâm Lan thấy vậy mặt ngọc đỏ lên, cả Vương Chí Đạo cũng có chút xấu hổ, mới hé miệng cười nói. Rất tốt, ta nhìn ra được vị tiểu muội tử này rất dũng cảm, nàng có dũng khí tự đề cử, tin tưởng thực lực nhất định không kém, có nàng cùng Vương Chí Đạo hợp tác làm vệ sĩ cho ta, ta sau này càng thuận lợi. Chỉ cần nàng biểu hiện được tốt, tiền công ta sẽ trả như tiêu chuẩn của Vương Chí Đạo, tuyệt đối sẽ không vì nàng là nữ mà có điều thiên vị. Nồng kính tôn đứng dậy, trước tiên nói với Chu Điệp. Chu Điệp tiểu thư, xin lỗi, mời cô ngồi trong chốc lát, ta có lời dặn Ô Tâm Lan. Tâm Lan, ngươi theo ta đến đây. Trên đường đi về chỗ ở của Chu Điệp, lần đầu tiên Ô Tâm Lan được ngồi lên xe hơi, vẻ mặt tò mò, đem mọi thứ bên trong xe đều nghiên cứu một lần, tựa như muốn biết cái gì làm cho xe này chuyển động. Ngồi bên cạnh nàng Vương Chí Đạo lại nhắm mắt dưỡng thần, coi như không nhìn thấy động tác của nàng. Mà Chu Điệp ngồi ở ghế trước lại thấy phản ứng của Ô Tâm Lan rất buồn cười, nhưng lại nghĩ đến tình huống chính mình lần đầu tiên ngồi xe hơi, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, mặc cho Ô Tâm Lan lộn xộn. Tài xế không còn là người Vương Chí Đạo gặp lần trước mà là một người vóc dáng cao to, Chu Điệp gọi hắn. A Đông, gã cao to này so với tài xế trước thì thuận mắt hơn một chút nhưng vẻ mặt hắn càng thêm trơ như gỗ, từ đầu đến cuối cũng không đổi sắc, càng không nói câu gì. Náo loạn trong chốc lát thấy không có ai để ý đến mình, Ô Tâm Lan không khỏi cảm thấy nhàm chán, không nhịn được bèn chọc chọc Vương Chí Đạo hỏi. Này, sao ngươi không hỏi xem Nông Đại Thúc dặn dò ta cái gì? Nguồn chuyện phun. Vương Chí Đạo hai tròng mắt cũng không thèm mở, tức giận nói. Ta dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được, cần gì phải hỏi. Hắn chắc là phân phó ngươi phải giám sát ta chặt chẽ, phòng ngừa ta xúc động gây chuyện, miễn cho Tinh Võ Môn bị phiền toái, có đúng không? Ô Tâm Lan nói, cũng không sai biệt lắm, bất quá Nông Đại Thúc lại dặn ta thêm một câu, vạn nhất ngươi thực sự rước họa gặp chuyện không may, ta lập tức chạy về Tinh Võ Môn báo cáo, để các sư huynh bọn họ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Vương Chí Đạo ha ha cười nói. Ô cái này thì ta thực không đó ân ra được, Ô Tâm Lan hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng Nông Đại Thúc tâm địa sắt đá hả, hắn thực tế rất là quan tâm chúng ta đó. Xe dừng lại tại một biệt thự phong cách kiến trúc Tây Dương, Chu Điệp quay đầu cười nói với hai người. Đã tới rồi, Vương Chí Đạo, đêm nay ta phải đi Đại Thế Giới dự tiệc, Hoàng Kim Vinh hôm nay tổ chức sinh nhật, ta không thể không nể mặt hắn. Ngươi cùng sư tỷ ngươi trước đi cất hành lý, phòng các ngươi ta đã bảo người chuẩn bị tốt rồi, các ngươi mỗi người một gian. Đại Thế Giới, đúng vậy, vừa mới khai trương không lâu, là địa bàn của Hoàng Kim Vinh, người đã tới qua sao? Không có, Vương Chí Đạo thầm nghĩ, ở kiếp trước ta đi Đại Thế Giới ít nhất đã chục lần, nhưng Đại Thế Giới ở thời đại này, ta đúng là chưa có tới. Đêm nay nhất định phải đi một chút, Chu Điệp nói, Đại Thế Giới chi tiêu rất đắt, lui tới đều là người quyền quý danh tiếng, đối với trang phục rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi mặc thế này không vào được Đại Thế Giới. Ta đã bảo quản gia đi làm cho các ngươi một bộ quần áo mới, sẽ rất nhanh mang tới, các ngươi trước hết tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, khi nào quần áo mang tới sẽ bảo các ngươi. Biệt thự của Chu Điệp rất lớn, trang sức rất phô trương, lộng lẫy xa hoa. So với biệt thự của Vương Chí Đạo ở kiếp trước còn xịn hơn một chút. Ô Tâm Lan chưa từng thấy nơi xa hoa như vậy, hiển nhiên hoa cả mắt. Bởi vậy có thể thấy nữ hoàng điện ảnh Chu Điệp này cuộc sống thật là giàu có. Bất quá Vương Chí Đạo hoài nghi căn biệt thự này là Chu Điệp dùng tiền của mình mua, hay là đại gia nào cấp cho nàng. Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan mỗi người một gian phòng đơn cạnh nhau, chỉ cách nhau một bức tường, diện tích không tính là lớn, nhưng là đầy đủ đồ đạc cần thiết, hơn nữa không phải là đồ thường, chỉ riêng cái vỏ chăn cũng là làm từ loại lụa sa hoa đắt tiền, bên trên còn thêu dệt tinh xảo. Chu Điệp đúng là đãi ngộ Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan rất chu đáo. Quần áo mới đã sớm được đưa tới, đại khái vì Vương Chí Đạo tuổi còn nhỏ, nên quần áo mới của hắn là một bộ đồng phục sinh viên xám nhạt, cổ áo vuông, khá mỏng, mặc lên người rất mát. Tuy không được là một bộ tôn trung sơn màu trắng như Vương Chí Đạo mơ tưởng, nhưng lại thêm một đôi giày da, lại khoác một chiếc áo gió đồng màu, làm Vương Chí Đạo bản thân có loại cảm giác như mình chính là Hứa Văn Cường đất Thượng Hải. Ô Tâm Lan quần áo mới chính là một bộ đồ màu vàng nhạt, may rất khéo, lại được thêu hoa rất đẹp. Chu Điệp còn cho người chải tóc lại cho Ô Tâm Lan, trước trán còn dùng lụa tơ tằm buộc lên. Mặc đồ như thế, Ô Tâm Lan từ đầu đến đuôi rực rỡ hẳn lên, nhìn người rất là thanh lệ thoát tục, khiến Vương Chí Đạo nhìn một hồi lâu không rời mắt ra được. Bất quá, sau khi Chu Điệp mặc trang phục xong đi ra, tầm mắt Vương Chí Đạo lập tức từ trên người Ô Tâm Lan rời đi. Mị lực của nữ nhân thành thục thiếu nữ sao so sánh được, nhất là lấy Vương Chí Đạo tâm trí già đời mà nói, Chu Điệp thành thục nữ tính như vậy càng có thể hấp dẫn hắn. Chu Điệp mặc chính là một chiếc sườn xám không tay bó sát người màu đỏ, dáng vẻ gợi cảm huyền truyền hiển lộ hoàn toàn, đôi chân ngọc mang giày cao gót đi lại làm cặp mông đẫy đà tròn trịa đung đưa nhẹ nhàng, nơi tà áo xẻ lơ đãng lộ ra đùi ngọc da trắng như tuyết lại càng hút mắt, kể cả nữ nhân như Ô Tâm Lan thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, không cần phải nói tới nam nhân như Vương Chí Đạo. Mái tóc được búi cao lên như đuôi ngựa, trên cổ đeo một chiếc vòng thạch anh, vành tai đeo khuyên đá quý, trên hai bàn tay trắng nõn lại mang mấy chiếc nhẫn ngọc phú quý chói mắt. Vương Chí Đạo cười khổ nói, khó trách cô cấp bách tìm vệ sĩ, trang phục như vậy, muốn không có nam nhân đến làm phiền cô, vậy hắn không phải là nam nhân bình thường rồi. Chu Điệp nghe vậy trừng mắt nhìn Vương Chí Đạo hỏi, ngươi là có ý thứ gì, có phải muốn nói ta bị nam nhân làm phiền là do ta tự gây ra? Vương Chí Đạo vội nói, hiểu lầm, ta không phải ý thứ này, ta chỉ là đang khích lệ cô mà thôi. Cô Chu Điệp tuyệt đại phong hoa, mê người phong vận, coi như là Phật tổ cũng phải động tâm mà. Lời này tuy làm cho Chu Điệp trên mặt lộ ra nét cười, nhưng lại làm cho Ô Tâm Lan khinh thường chán ghét. Chu Điệp cười nói, được rồi, không nên ba hoa nữa. Chúng ta đi thôi, đến muộn không hay đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe vẫn là A Đông mặt không đổi sắc kia, đối với đám Vương Chí Đạo ba người mặc đồ mới vẫn coi như không thấy, vẻ mặt đờ đẫn, giống như đầu gỗ vậy. Sau khi xe chạy, Chu Điệp nói với Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan. Hai người các ngươi có muốn theo A Đông học lái xe không? Làm như vậy vệ sĩ cho ta càng thuận lợi hơn. Vương Chí Đạo lờ mời nói. Cho Ô Tâm Lan học đi, ta đã sớm biết lái xe rồi. Chu Điệp nghe vậy có chút ngạc nhiên. Người đã biết lái xe. Đương nhiên, có muốn bây giờ ta biểu diễn cho cô xem một chút không? Vương Chí Đạo nghĩ thầm, thật sự buồn cười, ngay cả máy bay ta cũng đã lái, cái loại xe Ford đời ơ kìa này sao có thể làm khó được ta? Chấm, Chu Điệp suy nghĩ một chút nói. Không nên, ngươi bây giờ là vệ sĩ của ta, xe A Đông lái là tốt rồi, ngươi phụ trách bảo vệ ta là được. Cựu Thượng Hải Đại Thế Giới tại thời đó vô cùng nổi tiếng, chỉ nhìn bề ngoài mà nói cũng không có dưới Đại Thế Giới được kiến trúc lại ở hậu thế. Nghe nói xuất tiền kiến tạo Đại Thế Giới này chính là một đại thương nhân họ Hoàng. Đáng tiếc chính là, sau khi xây dựng xong, ở trong tay hắn lại không kinh doanh mấy năm, sau lại để cho Hoàng Kim Vinh đoạt lấy. Hoàng Kim Vinh đem Đại Thế Giới tu sửa thành một nơi ăn chơi siêu cấp, sân khấu biểu diễn, sòng bạc tiệc rượu không chỗ nào không có. Theo Chu Điệp giới thiệu, Đại Thế Giới còn có một võ đài ngầm, Hoàng Kim Vinh chiêu mộ không ít quyền thủ khắp nơi trên thế giới, cho bọn họ trên lôi đài sinh tử đánh nhau, chuyên dùng máu tanh kích thích đám quyền quý đến đánh bạc. Nói đến chuyện này, Chu Điệp trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc chán ghét, hiển nhiên rất phản cảm dạng cờ bạc tanh máu này, cách trương.